từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 842, giết chóc vô tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói sau cùng ý tứ, Lục Thần cũng không phải là quá rõ việc này, xem ra cần bàn bạc kỹ hơn sao. Độ căng thẳng thần kinh vào giờ khắc này đột nhiên trầm tĩnh lại, việc này Lục Thần mới chỉ có biết mình bị thương nặng bao nhiêu. Lạc Giao bọn họ xông lại đỡ lấy Lục Thần. Vô Danh, Lục Thần ánh mắt không thể nghi ngờ quét trên vách đá thủ quân, hơi nheo mắt lại, nguyên bổn đã trầm tĩnh lại thân thể, đột nhiên căng thẳng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Lạc Giao nói rằng, chờ một cái còn có một việc phải xử lý. Lục Thần ngữ khí băng lãnh, các ngươi trước hết để cho mờ. Lục Thần về phía trước mấy bước, một người đối mặt đỉnh đầu mấy vạn thủ quân. Chứng kiến cái này thanh tĩnh, tướng quân hơi nheo mắt lại. Người này muốn làm gì? Lục Thần ánh mắt một cái liền khóa được tên này tướng lĩnh, trầm giọng nói. Một đám tiểu nhân hèn hạ, chúng ta sổ sách cũng nên tính một chút. Mãnh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế, một giây kế tiếp Lục Thần đã xuất thủ, liên tục 4 lần hỏa lực áp chế, mấy trăm đạo linh năng không gian pháo điên cuồng xuyên qua bóng đêm, từ khe chui lên cao mấy trăm thước vách núi đỉnh. Rầm rầm rầm, liên tiếp kinh khủng bạo oanh ở trên vách núi nổ tung. Đáng chết, hắn dĩ nhiên. Tướng quân tròng mắt kém chút chừng ra ngoài, cái này đã ít một cái cánh tay tên, nhìn rõ ràng là đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn cương nhiên cố ý lưu lại tới giết bọn hắn. Thực lực của những người này phần lớn là trên mặt đất tu, một ít tướng lĩnh có thể đạt được đế tu. Mà linh năng pháo thương tổn đối với bọn họ mà nói, như trước đủ để chí mạng. Thủ quân trên trung bình ngàn người thậm chí còn chưa kịp mở hồn thể hợp nhất đã trong nháy mắt bị kích sát. Người điên, thật là thằng điên, nhanh, khởi động hộ thành phòng ngự trận. Cái người điên kia, lại muốn giết thủ quân, tướng quân đáy mắt sốt cục dâng lên nồng nặc sợ hãi. Người trước mắt này nơi nào là người tàn phế, quả thực so với bát mục quỷ tranh kinh khủng hơn. Quảng cáo, Khổng Tước ngoài thành nhanh chóng khởi động hộ thành đại trận, cái này trận pháp nhưng là chuyên môn chống đỡ bát mục tranh. Coi như là đêm trăng tròn bát mục cũng không có hứng thú công kích trận này, có thể thấy được bên ngoài lực phòng ngự khủng bố cỡ nào. Nhưng mà Lục Thần trong mắt sát ý đã dâng lên, không nói hai lời, mở ra cánh, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Hắn làm sao mặc qua hộ thành đại trận, tướng quân thân thể không khỏi hướng về sau liền lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bay lên, đó là tới lấy mạng, tướng quân, nơi này sơn môn chỉ là Khổng Tước ngoài ngoại ô, nơi này hộ thành đại trận chỉ chuyên môn ứng đối ma thú, cũng không phải nhằm vào tu tiên giả. Phó tướng so với hắn còn tỉnh táo một chút, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích. Lúc này, tướng quân mới nhớ điểm này. Cái này hộ sơn đại trận đối với tu tiên giả căn bản là vô hiệu. Ma đồng cốc nguy cơ tứ phía, nhà ai quân đội cũng sẽ không đầu óc phát nhiệt từ ma đồng cốc tới tiến công Khổng Tước thành, để truy cầu phòng ngự cực hạn. Trước đây bày trận pháp sư tự nhiên cũng đem tất cả phòng ngự trọng tâm toàn bộ dùng cho phòng thủ đại hình ma thú trên người. Nhưng ai có thể tưởng đến, hôm nay tới công thành chính là một cái tu tiên giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần nhất phi trùng thiên, ngoài dự đoán của mọi người phi thường thông thuận, cái gì hộ sơn đại trận cũng không biết có phải hay không là không có phát động thành công. Một cái tam trọng môn, Lục Thần kéo lên đến vách núi song song cao độ. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, một cái độc tí tóc trắng nam tử, phía sau hai cánh triển khai, hắn một đôi con mắt màu đen, mơ hồ mạo hiểm vũ khí, dường như yêu nhân. Các ngươi đã bị bao vây, Lục Thần lãnh nói rằng, ngày hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy. Mãnh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế, rầm rầm rầm rầm, linh năng pháo điên cuồng oanh tạc. Tam trọng môn, chăm chú lắng nghe, cứ cuồng loạn tiếng nổ mạnh chung, tướng quân đột nhiên cảm thấy phương hướng phía sau truyền đến cự đại hấp lực tiếp theo cùng với chính mình bị hút vào một đạo cửa đá. Ở giây tiếp theo, hắn đã treo ở giữa không trung, mà trước mặt hắn không đến một mét chính thức cái kia dường như tu la ác ma nam tử tóc trắng. Lục Thần một bà kẹt cổ của hắn. Vừa rồi, chúng ta biểu diễn, các hạ nhìn còn đã nghiền à, tướng quân lúc này chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, hai tay hắn gắt gao bắt lại Lục Thần thủ đoạn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thả ta, là ta hữu nhãn vô châu, là ta bị ma quỷ ám ảnh, thật xin lỗi, trắng thần. Chung quanh sĩ binh lúc này trong lòng phức tạp, bọn họ đích xác cũng sợ người nam nhân kia, dù sao bọn họ trơ mắt nhìn tên kia miểu sát rồi bát mục quỷ tranh, đây là cái gì thực lực. Liền giao đế đô không chịu nổi, kết quả bị tên kia miểu sát. Nhưng mà càng làm cho bọn họ tuyệt vọng là tướng quân của bọn họ, một cái đường đường đế tu, đối mặt Lục Thần, dĩ nhiên cũng không để được dũng khí phản kháng. Liền tướng quân đều không dám phản kháng, huống là bọn hắn. Chu vi đã có rất nhiều sĩ binh bỏ vũ khí xuống, không hề phòng khiêng, quỳ trên mặt đất cùng kêu lên hô to. Trắng thần tha mạng, là Trấn Viễn tướng quân để cho chúng ta bắn tên, quân lệnh như núi, chúng ta cũng không dám không ngừng. Trắng thần tha mạng, van cầu ngài buông tha chúng ta. Chấm, nhà ta trên có già dưới có trẻ. Lục thần lạnh rên một tiếng, tạm thời không để ý đến những cái này sĩ binh, ánh mắt của hắn rơi vào cái này cái gọi là Trấn Viễn tướng quân trên người. Trắng thần, hình như là cái mới xưng hô, lục thần không phải cực kỳ thích. Đường đường đế tu cư nhiên chỉ biết chó vẫy đuôi mừng chủ. Phía trước ngươi vẻ này kiêu ngạo tinh thần đâu, thì ra bất quá là mượn bát mục tranh thế, lắp ráp loại người như ngươi người nhu nhược lá gan. Phải ta là người nhu nhược chỉ cần trắng thần năng buông tha ta. Lục thần lạnh rên một tiếng, người như ngươi cũng có thể lên làm tướng quân, các ngươi Khổng Tước Thành cũng là đủ phế vật, nếu như ma thú đột kích ta thật không tin ngươi có thể mang binh thủ thành, đã như vậy ngươi cũng không cần sống tiếp nữa. Lạc Giao ngẩng đầu nhìn giữa không trung lục thần cao mày. Người này sẽ giết Trấn Viễn sao? Nói, ở Vương Thành, võ vương bọn họ trực tiếp động thủ trước, hắn còn thủ hạ lưu tình, lần này hắn có thể hay không cũng buông tha những người này. Đúng vào lúc này, thần ma vô cực kiếm đã xuyên thủng trái tim của người nọ. Một kích đục lỗ yếu hại, Trấn Viễn há to mồm, hoảng sợ mở ra bộ ngực trường kiếm, đây chính là thanh kia không biết tên thần binh lợi khí sao? Nhưng là nó lúc này lại đã xuyên qua thân thể của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lục thần từng tấc rút ra thần ma vô cực kiếm, Trấn Viễn có thể cảm giác được tánh mạng mình đang ở một tia bị quất ra cách thân thể. Ngươi, quảng cáo, lục thần lạnh rên một tiếng, không nhìn nữa Trấn Viễn, buông lòng tay, Trấn Viễn trực tiếp từ trên cao rơi. Ánh mắt của hắn quét về phía ở đây mấy vạn thủ quân, mỗi cái thủ quân lúc này đều đã khẩn trương đến không thể thở nổi. Người này, không chút do dự trực tiếp kích sát tướng quân, nhưng cái này cũng không sao cả, bọn hắn bây giờ quan tâm là, hắn có thể hay không đối với bọn họ thủ hạ lưu tình. Lục thần đạm nhiên nhìn chu vi mấy trăm thủ quân, hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Các ngươi đã nói quân lệnh khó vi phạm, như vậy các ngươi cũng nên biết, nếu thân là thủ quân, dù cho chết trận cũng không có thể đi theo địch sống tạm. Ta cho các ngươi một lần cơ hội, các ngươi không phải nói trên có già trẻ có tiểu sao. Tốt lắm, các ngươi hoặc là hiện tại ngăn chờ ta, hoặc là sẽ chờ ta huyết tẩy Khổng Tước Thành. Lời này vừa nói ra, những thứ này quỳ dưới đất sĩ binh trong nháy mắt trong đầu trống rỗng. Người này, muốn đồ thành, 10 giây, là trốn là chiến, chính các ngươi quyết định. Lục thần không nhìn những người này mờ mịt thần tình, bắt đầu đếm ngược thời gian. 19, 8, rất nhiều người đã bắt đầu chạy thoát thế nhưng còn có rất nhiều người đứng lên. Trong thành có bọn họ thân hữu, nếu như người này giết đến Khổng Tước Thành, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ bọn họ đỡ không được, ít nhất cũng phải ngăn chặn khoảng khắc. Người nhà ta vẫn còn ở trong thành, ta liều mạng với ngươi. Nếu như bây giờ chạy thoát, ta đây có gì diện mục thấy trong thành phụ lão. 1. Đếm ngược thời gian kết thúc, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, lục thần xuất liên tục 2 chiêu thánh liên kiếm tâm thế nhưng hắn mục tiêu cũng không phải còn dừng lại ở thung lũng ở trên những thứ này sĩ binh. Hắn mục tiêu, ngược lại là những cái này đã trốn bán sống bán chết đám người. Cách chương.